Người yêu cũ của Đại Boss, chương 25, 2 năm trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi hẹn gặp Hương, Quyên không có phản ứng gì đặc biệt, cô không khóc không nháo dù biết rằng người mình yêu sắp cùng người con gái khác đính hôn. Quyên biết rằng Quân sẽ không chấp nhận việc đính hôn với Hương để được sự trợ giúp. Ít ra Quyên hiểu tính cách Quân về khoản này, nhưng bây giờ nếu không có sự trợ giúp của gia đình Hương thì đâu còn cách nào khác để vực dậy tập đoàn. Thực ra mọi người có thể nghĩ rằng cô chú của Quân cũng là con của ông Quân, vì vậy cũng có trách nhiệm trong việc gìn giữ tập đoàn. Nhưng có một việc từ nhiều năm về trước Quyên chỉ được nghe kể qua loa rằng khi chú của Quân muốn tự gây dựng sự nghiệp và không muốn liên quan gì đến tập đoàn của ông nội Quân, ông Quân đã rất tức giận và quyết định giao toàn bộ sản nghiệp cho con trai cả là Đinh Mạnh Kỳ, bố của Quân. Khi chú Quân bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ ông Quân. Ông cũng tuyên bố rằng từ giờ ông và chú không còn gì liên quan. Hai tập đoàn cũng không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào. Bố Quân thì hiểu được ước mơ hoài bão của chú nên cũng đứng ra nhận trách nhiệm gìn giữ tập đoàn DJ để chú có thể thoải mái thực hiện tham vọng của mình. Ngày hôm nay DJ gặp chuyện nói đúng ra như lời tuyên bố của ông năm đó, chú thực sự không hề có trách nhiệm gì cả. Nếu Quân không đồng ý việc đính hôn, vậy thì cô sẽ khiến Quân phải đồng ý, làm người xấu một lần cũng không sao, chỉ cần Quân không bị mang danh đứa cháu bất hiếu là cô mãn nguyện rồi. Quyên nhấc máy gọi điện cho Phong. Phong, giúp tao một việc. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bây giờ 10 giờ đêm Quân mới được về nhà, cậu phải giải quyết chuyện bên này thật nhanh để còn sang Mỹ, cả việc làm thủ tục cho cậu và Quyên cũng rất tốn thời gian, vì vậy mấy ngày nay cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa về đến cổng thì nhìn thấy một đôi trai gái đang đứng hôn nhau trước cổng nhà Quyên. Quân gần như bất động, cậu đánh rơi chìa khóa trên tay. Tiếng động không nhỏ, khiến đôi trai gái giật mình quay sang phía Quân. Quân nhìn Quyên, trong mắt cô không có chút gì ngạc nhiên khó xử khi nhìn thấy cậu. Mà chỉ là một bộ mặt thản nhiên không một chút cảm xúc. Cậu đứng im chờ đợi một lời giải thích nhưng không có lời giải thích nào cả. Quyên lạnh lùng quay người muốn đi vào nhà. Quân vội vàng chạy tới giữ tay cô lại. Cậu mau giải thích đi, chỉ cần cậu nói tớ sẽ tin. Quyên tỏ vẻ khó chịu, cô hất tay Quân ra, ánh mắt lạnh lùng. Giải thích, không phải mọi việc vừa xảy ra quá rõ ràng sao? Vẫn cần nghe giải thích à? Vậy được, gia đình cậu sắp phá sản rồi, tôi không muốn tiếp tục đóng kịch nữa. Bao năm qua người tôi yêu là Phong, tôi nhận lời yêu cậu vì muốn sản nghiệp nhà cậu mà thôi. Quân buông bàn tay, bé con dù có nói dối cậu chỉ cần nhìn vào mắt cô là có thể nhận ra, nhưng hôm nay đáp án cậu tìm thấy trong đôi mắt to tròn kia khiến cậu lạnh giá đến tột độ. Bỏ mặc Quân đang đứng bên ngoài cùng với Phong, Quyên tiếp tục bước đi vào nhà. Nếu tiếp tục đứng ở đây dù chỉ một phút cô sẽ không kiềm chế được mà chạy tới ôm lấy bóng hình quen thuộc kia. Nhìn ánh mắt đau khổ đến tột cùng đó, cô cũng không biết việc mình vừa làm là sai hay đúng. Cô chỉ biết rằng sau buổi tối hôm đó, cô cứ nghĩ mình sẽ phải chịu sự ghét bỏ hay khinh bỉ của Quân, nhưng không, thứ cô phải chịu còn kinh khủng hơn thế. Quân đã sang Mỹ vào sáng ngày hôm sau, phải rất lâu sau đó cô mới lại được nhìn thấy bóng hình đã ngự trị trong trái tim mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.